Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy, tập cuối. Ở trên nơi cao nhất của Thiên Cấm Sơn, nơi có thể chạm được mây, nhìn được vạn vật bên dưới, một hàng dài người đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Tiếng chuông của Thích Tâm Khánh đã đánh bật bọn vong quỷ trú ngụ trong thân xác họ, có lẽ còn cần một thời gian nữa mới có thể tỉnh. Ở nơi tăm tối nhất trong đám người, có một vong hồn của một con quỷ thân hình to lớn, mình mặc giáp bạc, tay cầm gậy sắt, mang gương mặt của một con khỉ, bộ lông trắng tuyết như thỏ, hứng thú nhìn về phía Thiên Phú đang chạy lên. Sau lưng hắn là vô số vong quỷ đang lượn lờ. Tên này là Cổ Quỷ Bạch Hồ. Hắn thì thầm: "Đứa em trai quý quá, mày phản tao sao?" Hắn cười nhếch mép, rồi quay lại nhìn thân xác một người đang ngồi đó. Người này là sư thầy Thích Tâm Luận. Bạch Hầu vậy mà cũng bị tác động bởi tiếng chuông ngân, trực tiếp bị đẩy ra khỏi xác của sư thầy. Không giống như những người chỉ bị nhập xác đang nằm bất tỉnh, sư thầy vốn đã quy tiên từ trước, giờ không còn hồn trong xác. Vậy mà khi Bạch Hầu xuất hồn ra, thầy vẫn không ngã xuống, mà thân xác như phản xạ tự nhiên, ngồi xuống khoanh chân, tay chắp lên như niệm Phật hiệu. Thậm chí cái xác không hồn còn chẳng có dấu hiệu phân quỷ. Bạch Hầu nhếch mép: "Ông ta ở nhiều kiếp trước chính là người đã đánh tổn thương hắn. Giờ đây không sống dở chết dở, quả thật khiến cho hắn không hài lòng." Còn Phú vừa chạy vừa phân tâm, trong lòng lo lắng không biết Vĩ An ra sao. Nếu có cậu thì quả thật dễ dàng hơn. Thấy bóng dáng Phú vững vàng hiện ra ngay trước mặt, Bạch Hầu hừ lạnh: "Tên phản bội đã tới rồi sao? Chờ muốn lại đây để cùng tao tận hưởng khoái lạc, hay là muốn ngăn cản tao đây?" "Mày biết rồi mà còn hỏi. Nói cho tao biết, hai cổ quỷ còn lại đâu?" "Cổ quỷ Viêm Xà thì tao không biết, còn Thủy Ngư thì ở đây." Hắn vừa nói vừa chỉ vào bụng mình. Phú nhíu mày: "Mày ăn mất Thủy Ngư rồi sao?" "Đúng. Con nhỏ đó có sức mạnh nhưng không biết sử dụng. Cái gì mà sinh ra từ nỗi thống khổ là con quỷ mang nhiều sự bi ai. Thôi thì cứ vào bụng tao, rồi chính tao sẽ là người mang lý tưởng của mình đến nhân gian, nhấn chìm mọi thứ trong khoái lạc, cắn nuốt nó để gia tăng sức mạnh. Lúc đó đế quỷ có trở lại cũng không ngăn được tao nữa." "Khốn nạn, mày giết cả người nhà sao? Hơn nữa, đế quỷ chỉ là có khả năng quay lại chứ chưa chắc chắn. Tới lúc đó không biết bao nhiêu năm nữa, mày lo xa làm gì? Hay là mày đang ngụy biện cho cái sở thích biến thái của mình?" "Mày đã bị nhiễm thối con người quá rồi. Thứ hồ yêu nhỏ bé mà dám lên mặt với tao hả? Chính tao khi xưa nuôi dạy bọn mày, rèn luyện quỷ lực cho cả ba, tất cả đều có chung một lý tưởng. Giờ đây ba đứa tụi mày, một tên vì thương xót chúng sinh nên không dám ra tay, cuối cùng nằm trong bụng tao. Một tên thì theo Phật gia, bỏ qua lời thề hẹn tương phùng. Giờ cả mày đầu thai kiếp người chỉ để hưởng thụ, bỏ qua lý tưởng. Tao đã bao nhiêu lần nói về việc đó, mày không nhớ hay sao?" Khi xưa Hắc Hồ Yêu luôn có một khát khao làm người, cảm thụ cái cảm giác hỉ nộ ái ố của loài người, mà Bạch Hầu cho rằng đó là tầm thường. Bây giờ thấy hắn như vậy, Bạch Hầu tức giận là đương nhiên. Phú thì không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Bên tai hắn chỉ nghe được rằng cổ quỷ Viêm Xà đã theo Phật gia. Vậy có nghĩa là hắn vẫn còn một người anh em nữa không theo Bạch Hầu. Không dài dòng, Bạch Hầu ra lệnh cho dông quỷ xung quanh lùi lại, sau đó tay đôi với Phú. Đây chính là lòng tự tôn của bọn hắn. Bạch Hầu là con quỷ sinh ra từ cảm giác khoái lạc của con người. Hắn sinh ra đầu tiên, sức mạnh và kinh nghiệm đều đứng đầu trong cả bốn. Tay hắn cầm gậy sắt bổ thẳng tới đối phương. Phú vung dạ kiếm lên để chống lại. Hai thứ mạnh mẽ va vào nhau, tạo nên luồng dư âm cực đại, hất bay mọi thứ ra xa, để lại chiến trường là hai con cổ quỷ đọ sức. Phú vận quỷ khí quét ngang người Bạch Hầu. Hắn ta kịp né tránh, để lại một đường thẳng chém bay cả cây cối ngoài sau. Bạch Hầu múa trường cung, sau đó dậm mạnh xuống đất tạo ra địa chấn, khiến cho khoảng đất có chút lắc lư. Từng mảnh đất cứ thế mà lúng xuống. Bạch Hầu đắc ý dùng tay bắt một quỷ ấn, sau đó chỉ thẳng tới đối phương. Phú không kịp tránh, vì thế mà dính một đòn khá mạnh. Bạch Hầu mỉa mai: "Thần màng sát người đúng là còn quá nhiều giới hạn." Không để đối phương lấn át, tài Phú lấy ra hắc phù, chuẩn bị vận quỷ thuật. Hắc phù giả lôi âm, hắc phù liên âm hỏa, hắc phù dương chuyển âm, xuất. Phú xuất ra ba lá phù liên tục. Tất cả đều được học từ thầy mình. Hắn chỉ là chế biến lại phù hợp với quỷ khí tại thân, tạm gọi là tam đại quỷ phù. Từ khi kiểm soát được quỷ khí, luồng âm khí trong cơ thể lúc này đã dồi dào. Chuyện dùng hắc phù liên tục là không ảnh hưởng. Bạch Hầu không khinh địch, hắn hét lớn: "Bạch Dị Trường Côn, trấn thiên!" Thanh trường côn nhắm vị trí ba lá phù mà lao tới. Theo đó là một ấn chú quỷ của Bạch Hầu. Hắn đánh một đòn phép cực đại về phía Thiên Phú. Tam đại quỷ phù như có linh tính, chúng liên tục tránh né Bạch Dị Trường Côn, nhắm đến một thứ duy nhất là Bạch Hầu. Phú thì bị đòn phép trấn áp, thanh trường côn cũng không thua kém. Nó liên tục hóa lớn rồi dậm vào nền đất, tạo ra một khoảng bị xoay chuyển. Bầu trời lúc này đang sấm chớp chằng chịt, trời đã tối. Khung cảnh hỗn loạn bây giờ còn tối tăm hơn. Bỗng một tiếng rắn rít lên, những người bị vùi dưới đất được hắc xà cuốn về nơi an toàn. Phú thấy hắc xà có hơi quảng, con rắn này to vô cùng. Theo sau hắc xà là một chú tiểu. Chú tiểu lấy ra một chiếc chuông nhỏ luôn đem theo bên cạnh, gõ vào từng tiếng chuông. Từng tiếng chuông nhỏ rồi lớn dần, sau đó vang dội khắp một phía, khiến cho cả hai tên cổ quỷ dừng lại. Một giọng nói của thiếu niên cất lên. Ấy vậy mà giọng nói lạnh tanh, không khớp với gương mặt. "Cổ quỷ Bạch Hầu, trả thân xác của thầy ta lại đây." Bạch Hầu liếc nhìn chiếc chuông nhỏ. "Đại Hồng Chung, hèn gì khi chiếm xác tên thầy chùa đó, tao lại không gặp được món pháp khí nào mạnh như thế này. Quá trà ông ta đưa cho mày sao? Đừng nhiều lời, thầy ta đâu? Muốn lấy lại thân xác của thầy mày, vậy phải xem mày có đủ bản lĩnh hay không đã." Bạch Hầu cười lên khoái trá. Hắn ra lệnh cho các dông quỷ xuất trận. Một trắng, một quỷ, một hòa thượng trẻ phối hợp đánh nhau với bọn quỷ bên kia. Còn Bạch Hầu bên đây đang thi triển một quỷ thuật nào đó. Lúc này ngay tại Châu Phú, Tuyền đâm chiêu nói với Duyên: "Chuyện của Kiều Tiên em nghĩ là có liên quan tới dị biến ở Thiên Cấm Sơn." lúc anh hai về có kể lại cho em. Khi tên Tiến giết người, hắn hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay hối hận. Nhưng lạ một cái là đó lại không phải là tính tình của hắn. Lúc hắn tới mua bùa, không có tỏ vẻ sợ sệt, mà chỉ thấy hắn đang thăm dò mà thôi. Thế nhưng lúc hắn bị phát hiện, lại tỏ ra sợ hãi mà khai hết sự thật. Đây mới giống là biểu hiện của một con người nên có. Ý em là tên Tiến đó là bị nhập xác nên giết người, sau đó là có chủ đích mới tìm tới đây đi mua bùa, chủ yếu là dò la tung tích của Phú sao? Dạ đúng rồi. Anh hai có nói trong người tên Tiến có chút quỷ khí giống ảnh, trong khi anh chưa chạm gì vào người hắn. Nếu vậy thì quỷ khí trên người tên Tiến có lẽ là của một tên cổ quỷ nào đó, nên mới giống trên người Phú. Chuyện Thiên Cấm Sơn có dị biến có lẽ cũng đã được sắp đặt. Bọn quỷ xuống đây náo loạn là để tìm Phú. Em cũng không chắc, nhưng nghe anh hai nói có tới tận 4 cổ quỷ, biết đâu hắn muốn dụ anh lên đó để kéo anh theo phe. Cả hai đang nói dang dở, đột nhiên Tuyên cảm nhận được quỷ khí lại xuất hiện. Lần này không nằm trong xóm, nhưng lại không xa. Cứ thế hai chị em lại lấy đồ nghề tiếp tục đi về hướng đó. Tại quốc lộ 91, một nhóm người đi chơi đêm đang say khướt, vừa đi vừa nói chuyện sùm, không cho ai nghỉ ngơi. Đi gần tới cây xăng, cả bọn 4 người bắt gặp một ông lão ăn mặc rách rưới đang đứng lẩm nhẩm cái gì đó. Trong bóng tối chỉ có thể thấy được hình dáng gầy khộm cùng làn da nhăn nheo của ông ta. Cả bọn cười khẩy đi ngang qua, cũng không thèm quay lại nhìn. Đối với bọn họ thì những người như ông Chính là đang ở tận đáy của xã hội. Ông lão vừa nhìn theo bóng dáng xa dần kia, trong lòng không khỏi thở dài. Ông quay sang hướng bắc, lòng cảm thán: đúng là tai ương mà. Vừa đi liêu xiêu vừa cảm nhận cái mát của khí trời, một tên than thở: mẹ nó, nay trời lạnh dữ vậy trời. Tao kêu tụi mày lấy xe đi không chịu, nay mày đặt đi bộ nữa. Một tên đáp lời: mẹ mày, là mày kêu chứ ai. Chứ thằng nào nói lâu lâu đi bộ cho cảm thụ gió trời. Bây giờ gió trời của mày đó lạnh hơn gì nữa. Ê ê, mà tao có cảm giác lạ lạ nha. Cái lạnh này nó không giống như bình thường. Không bình thường là sao? Ý mày nói ma theo nên thấy lạnh hả? Cả bọn cười lên ha hả, giang cả một góc đường. Người như bọn chúng thì sao tin được vào chuyện quỷ thần. Đi được một chút, tất cả trẻ vào một cái ngã ba gần nhà một tên, dự định hôm nay sẽ ngủ lại. Vừa quẹo vào ngã ba, thay vì đi tìm nhà thì một tên khựng lại. Hắn chỉ tay về một phía rồi nói: ê, bay bay, nhìn kìa. Tất cả quay sang nhìn thì thấy một cô gái đang đi liêu xiêu như say rượu rồi té ngã ở một góc chắn. Cả bọn cười lên dâm tà, sau đó đi lại hướng cô gái. Hay già, người đẹp mà sao lại say xỉn đi ngoài đường một mình vậy? Bạn trai của em đâu? Hắn vừa nói vừa chạm vào eo cô gái, nhưng cô ta không phản ứng, lại ngã nhào về hướng một tên, vừa kịp hắn ta ôm lại. Tất cả ra hiệu tên đó kéo cô gái vào một bụi rậm gần nhất để hành sự. Thì đột nhiên tên ôm cô gái la lớn lên. Một tên quay qua chửi: mẹ mày, đã lén lút rồi còn la. Chưa nói hết, hắn ta đã cứng họng khi tên kia quay người lại. Cô gái đang cắm phập răng mình vào cổ tên kia, từng dòng máu chảy ra vô cùng tanh tưởi. Bây giờ để ý thì đã muộn. Ánh mắt cô gái kia chính là một màu xám vô hồn. Những tên còn lại hét lên thất thanh khi tên kia đang từ từ teo tóp lại, sau đó ngã gục xuống như một cái gối ôm. Quá sợ hãi, bọn chúng bỏ luôn tên kia, vô thức chạy sâu vào nơi tối tăm, không có ánh sáng. Chạy được một chút, bọn chúng thấy có một ánh đèn rọi tới theo hướng ngược lại, như là tìm thấy cứu tinh, liền chạy tới nơi có ánh đèn. Đối diện với sự sợ hãi của cả bọn chính là một người đàn ông to lớn, tay cầm mớ cần câu, tay còn lại cầm đèn pin. Tất cả vui mừng níu tay người đàn ông, không ngừng kêu cứu. Người kia nãy giờ không nói gì, sau khi bọn chúng thôi nói nữa mới lên tiếng, giọng bực dọc: "Tụi mày khùng hả? Ma quỷ đâu ra?" Ông ta vừa nói vừa rọi đèn pin về phía trước. Cả bọn nhìn theo thì đúng là không thấy thật. Thở phào nhẹ nhõm, tất cả năn nỉ người đàn ông dẫn mình về nhà. Người đàn ông không nói gì, ngoắc cả bọn đi theo mình. Đi được một đoạn thì cảm giác hơi lạ, bởi xung quanh khung cảnh tối vô cùng tối. Biết rằng là trời đêm âm u, ngoài trời cũng chuyển giông kéo đến, nhưng cái tối tăm này giống như là đang đi vào một khu rừng không trăng hơn. Một tên lên tiếng hỏi: Ủa chú dắt tụi con đi đâu vậy? Tụi con xin chú dắt ra ngoài đường mà." Dường như tinh thần của cả bọn đã mụ mị đi, đến giờ mới có kẻ tỉnh táo nhận ra thì người kia đã dắt bọn hắn đi vào một nơi không tên rồi. Nghe hắn ta hỏi, người đó dừng lại: "Vậy chứ tụi mày thấy cái gì mà chạy vô đây?" Tên đứng gần người kia kể lại chuyện ban nãy. Tất nhiên là giấu đi chuyện chúng tính cưỡng hiếp cô gái. "Vậy là tụi mày gặp quỷ rồi đó. Gần đây ma quỷ xuất hiện lan tràn lắm. Gặp vậy không có ghê đâu." "Trời ơi chú ơi, mặt mày nó thấy gớm lắm, còn hút hết máu thằng bạn con nữa mà chú nói không ghê." Ông chú không trả lời. Ông ta quay mặt lại nhìn tụi nó, nhưng gương mặt lúc này đã méo mó đến kinh dị. Phần miệng ông ta thì đảo ngược lại, hai con mắt cứ đảo liên tục. Rồi ông ta lên tiếng nói gì. Lúc ông ta lên tiếng nói gì, nước dãi chảy ra liên tục. "Vậy có thấy ghê bằng tao không?" Không thể diễn tả được sự hãi hùng của cả bọn. Trong lúc tất cả ú ớ không nói nên lời, thì giọng của một ông lão cất lên: "Từ địa phủ, sao không về địa phủ chịu tội? Cớ chi mà lên đây tác quái?" Là ông lão ăn xin mà cả bọn xem thường lúc nãy. Ông ta lúc này không khác gì một chiến tướng từng kinh qua bao nhiêu trận tử chiến. Dáng đứng ông thẳng, đôi mắt sáng quắc, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Con quỷ kia thấy vậy nhưng không quản, nó trả lời, cũng bắt đầu rời khỏi xác người đàn ông mà lơ lửng. "Một tên pháp sư đã gần đất xa trời, còn bao nhiêu linh lực mà dám lên mặt dạy tao hả?" "Thì có làm sao, tao sống đủ lâu rồi để chứng kiến được tai ương mà bọn ma quỷ mày giáng xuống. Bữa nay diệt quỷ cũng coi như là góp phần nhỏ cho giới pháp sư. Tao sống tới đây cũng coi như đã đủ. Vậy thì để coi mày làm được gì đó." Dòng quỷ lướt tới, dùng một trảo tấn công ông ta. Ông lão tuy có phần chậm chạp, nhưng vừa kịp phản ứng, vừa đẩy cả bọn sang một bên, tay bắt một ấn chú đánh tới. Dòng quỷ khinh địch nên dính đòn, nó lùi lại đau đớn. Ông lão thấy vậy thì nổi lớn: "Đứa nào vẫn là trai tân thì đái ra đi, sau đó dùng nó rửa mặt, dẫn đường cho cả bọn chạy nhanh ra ngoài." Cả đám nghe vậy thì hơi lo sợ, bởi thằng nào cũng biết mình bị ô uế rồi. Vậy mà cái thằng hay bô bô về cái sự ăn chơi của mình lại là thằng còn trinh. Cũng vừa kịp lúc nó sợ quá mà đái ra quần, sẵn tiện vét một miếng lao lên mặt. dắt cả bọn chạy ra. Dòng quỷ có ý muốn ngăn cản, nó cố phóng tới một tia quỷ lực. May mắn ông lão đỡ lại được, nhưng vì đỡ một đòn nên lộ sơ hở, ăn ngay một trảo khiến cho ông văng ra xa. Hơi thở lúc này có phần gấp gáp, nhưng ông đã cố hết sức cắn máu chót lưỡi phun vào dòng quỷ. Dòng quỷ dính máu pháp sư thì lùi lại đau đớn. Cả đám thanh niên lay quay một hồi thì đã ra được nơi con đường vắng. Vừa kịp thấy có hai bóng người, một nam một nữ chạy tới, là Tuyên và Duyên. Quỷ khí quấn thân, mấy người gặp quỷ sao? Tất cả liên tục gật đầu. Hai người kia không hỏi gì mà chạy về hướng đó. Một tên kéo lại nói, anh ơi, ở chỗ đó hình như cũng có một con á. Tuyên gật đầu trả lời, giải quyết rồi, lại đó đem bạn mấy người về đi. Anh ta không sao đâu, chỉ bị mất nhiều dương khí thôi. Nói xong cả hai cũng nhanh chóng chạy vào trong. Lúc vào tới thì đã thấy con quỷ đang găm năm móng tay vào ngực của ông lão kia. Tuyên hét lên, thiên phù sát quỷ, sát! Lá phù bay tới đánh bật con quỷ ra. Tuyên chỉ một kiếm đã chém tan hồn nó. Quay sang ông lão, thấy Duyên đang cực lực trị thương. Sao rồi vậy? Ông chết trước đó rồi, chị không... Tuyên đấm thùm thụp xuống nền đất, cổ họng nghẹn đắng. Anh đứng lên nhìn về hướng bắc, chính là phía Thiên Cấm Sơn, miệng nói, không chỉ ở đây mà rất nhiều nơi cũng có những hoàn cảnh tương tự. Những pháp sư đang không ngừng ra sức bảo vệ người dân, có người đã ngã xuống rồi. Sau đó lại cay đắng gằn lên từng chữ, Thiên Phú à, tận diệt đó đi. Nhưng nhiệm vụ của Tuyên vẫn chưa hết. Trong lúc tức giận, anh lại nhận được một cuộc gọi từ một cô gái có tên là Tuyết Minh, là người quen. Alo, gì vậy chị Minh? Ở đây xảy ra nhiều dị sự quá Tuyên à. Mọi người gần đây lạ lắm, cứ như là cương thi vậy, thỉnh thoảng lại tấn công người qua đường. Công an nhận được điện thoại của người dân, đang gom mấy cái người vô hồn này lại thành từng nhóm. Chị nghĩ chính khí quốc gia của họ tạm thời trấn áp bọn ma quỷ, nhưng mà những nơi không có công an á, thì chị cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Mà ban nãy lúc nhìn ra sông, chị thấy có mấy dòng quỷ hình như đang ở chỗ đó bay ra. Chỗ em có ai tranh thủ xuống đây coi tình hình được không? Tuyền siết chặt tay. Sau khi tắt máy thì quay sang hỏi Duyên. Dưới Long Xuyên cũng có biến rồi, dưới thành phố Phồn Thịnh lại không có nhiều pháp sư. Bây giờ em xuống giúp sức, chị lo phận trên này được không? Duyên gật đầu. Chị không chiến đấu được, nhưng mà chị sẽ cố hết sức cứu mọi người. Em cứ lo việc trước đi. Bây giờ nhiều thầy pháp ở trên này lắm, người dân nơi đây sẽ mau chóng ổn định thôi. Thiên Cấm Sơn có rất nhiều ẩn cư tu sĩ hay kỳ tài đạo pháp. Khi xảy ra dị tượng, tất nhiên họ dư sức nhận ra, nên sự kiện này giống như là tâm bảo vậy, càng gần tâm bảo thì càng an toàn. Khoảng một tiếng sau tại Long Xuyên, nơi giữa lòng phố vẫn tấp nập người qua lại, đèn vẫn còn sáng trực cả một khoảng đường. Lúc ấy, thỉnh thoảng có một tớp người hoặc một người nào đó đang hành xử một cách lạ thường và vội vã. Đối với người thường thì họ có hơi kỳ quặc, nhưng đối với pháp sư là họ đang dồn hết tâm sức để hành đạo trừ yêu ma. Tại một khu trung tâm thương mại lớn, lúc này bên trong đã đóng cửa, đèn cũng đã tắt tối om, chỉ còn chừa lại căn hầm giữ xe và vài chú bảo vệ canh gác. Tại đây, ba người bảo vệ đang nằm gật gà gật gù, lại vừa mở chiếc điện thoại nghe một bản nhạc quen thuộc. Ở ngoài xa một chút, có một chú vẫn đang ngồi đó ngó trước ngó sau, có vẻ chú đang trong ca trực của mình. Bỗng chú thấy một vài bóng dáng giống như con người đang lượn lờ trên mặt đất, tiến về một đoạn sâu trong con hẻm vắng. Người bảo vệ nheo mắt lại, trong ánh mắt không có chút gì đó là sợ hãi. Chú kêu nhờ những người khác canh trực ca giùm mình, còn bản thân thì lẻn theo những hình bóng đó, bước qua một đoạn đường sẽ tới một con hẻm khi nãy. Lúc chú vô tình nhìn ra phía đường lớn thì đôi mắt bắt đầu cho thấy sự bất ổn. Âm khí nơi phía đang còn đông đúc người đó dường như là lấn át luôn cả dương khí. Tay chân chú run rẩy, cũng không hiểu tại sao ma quỷ lại lộng hành đến vậy. Chú từng nghe ông mình nói, ngày mà ma quỷ diễu hành và quấy phá nhân gian, một là đang trong tháng quỷ môn quan mở cửa, hai là bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành ý nói về một sự kiện có rất nhiều ma quỷ từ địa phủ trồi lên nhân gian để quấy phá, thu hút và cắn nuốt nỗi sợ hãi của con người. Khi xưa chỉ xảy ra hiện tượng này một lần, nghe nói là lúc đó có 4 con quỷ cực mạnh đã làm điều đó. Và giờ đây, chú đang thực sự chứng kiến nó. Và ông của chú cũng từng nói, nếu ngày đó xảy đến, nó không khác gì tai ương. Bước vào con hẻm vắng, chú nghe thấy những tiếng hét thất thanh của người dân vang lên, kèm theo đó là vài tiếng cười khanh khách của ma quỷ. Kiềm nén sợ hãi, chú nhanh chân chạy vút tới nơi phát ra tiếng hét. Khoảng 3 dòng quỷ đang dồn một vài người dân vào chân tường. Bản thân của bọn chúng đang huyễn hóa ra những hình thù gớm ghiếc. Nhìn xuống vài người dân vô tội, trong đó có cả trẻ nhỏ đang nằm sắp sải dưới đất, không có dấu hiệu hồi tỉnh. Chân hồn cũng đang rất yếu ớt. Cắn chặt môi, chú lấy trong túi ra một lá bùa vàng luôn mang theo. Vút một cái, lá bùa bay tới đánh bật 3 dòng quỷ một đoạn. Không nghĩ nhiều, chú chạy tới đỡ những người còn tỉnh táo ra khỏi đây. Thì đột nhiên những người đang nằm tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn, tay nắm chặt vào đôi chân của chú. Sau một hồi đau đớn, 3 dòng quỷ khi nãy đang tiến gần lại. Ánh mắt bọn chúng hằn lên vẻ giận dữ. Còn những người đang nắm lấy chú thì không hề toát ra sức sống nào, giống như đang bị khiển xác hơn. Chú là một pháp sư, đạo hạnh không nhiều, cũng chưa tiến được bậc 5 trong giới, nên bây giờ dễ bị bọn chúng khống chế. Khi nãy lá bùa đánh bật được bọn chúng là do ông nội truyền lại để phòng thân mà thôi. Lúc một dòng quỷ đang vung trảo định đánh xuống thì bên ngoài vang lên tiếng nói của một người thanh niên: "Thiên phù sát quỷ, xuất!" Một lá phù mang theo linh khí mạnh mẽ bay vụt tới, chỉ một đòn đánh tan hồn tên quỷ đang chuẩn bị hại người. Người bước vào là một cậu trai hơn 20, gương mặt tuấn tú, ánh mắt ấm áp, thân hình trông có vẻ thư sinh, giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Là Trần Thế Tuyên, cũng là một truyền nhân của tà sư Quái Kiệt. Khi nghe tin từ Tuyết Minh, Tuyên và Duyên đã chia nhau trấn thủ. Duyên sẽ lo liệu chuyện ở Châu Phú, bởi trên đó còn có vong hồn của ông bà nội cô giúp đỡ. Còn Tuyên lập tức quay về, leo lên chiếc xe của mình, phóng xuống đây với tốc độ nhanh nhất. Tuyên định ghé lại nhà của Tuyết Minh rồi mới hỏi rõ sự tình nơi đây. Nào đâu vừa vào con hẻm đã thấy được chuyện này. Tuyên đáng ra chỉ là một người thường, nhưng coi như có duyên phận khi anh sinh ra cùng bụng mẹ với một con cổ quỷ, từ đó thừa hưởng mắt âm dương. Từ một pháp sư bậc 3, khi bị Quái Kiệt nhập xác, linh khí trong cơ thể đột phá mạnh mẽ, lại mang chung dòng máu với thiên phú giúp khai mở bản năng, giờ cũng đã tiến tới bậc 2 pháp sư. Sau khi dọn dẹp 3 tên quỷ, Tuyên bắt vài ấn chỉ vào những người đang nằm đó, cũng diệt được những dòng quỷ bên trong. Ông chú định cất tiếng hỏi gì đó, nhưng anh dường như không còn nhiều thời gian. Tuyền chỉ vào chiếc xe mình đậu ở đó, kêu ông chú dùng nó chạy về bãi đậu xe, còn anh còn chuyện phải làm. Ông chú hiểu là nhân gian đang hỗn loạn, pháp sư mạnh mẽ như cậu trai này không thể để phí thời gian. Ông nhanh nhẹn lấy xe rồi trở về tìm người ra giúp những người đang bất tỉnh. Tuyên đi bộ chưa đầy một phút thì đã tới căn biệt thự rộng lớn. Tuyết Minh ra mở cửa, giọng gấp gáp. Tuyên à, ở phía trên đó ổn không em? Không ổn chút nào. Trên núi bây giờ loạn lắm rồi, dường như là tất cả pháp sư đều ùa về phía chân núi đó. Ồ, nó tập trung ở chân núi sao? Không phải, nó trên đỉnh núi. Có ai lên đó giải quyết không? Còn Phú với Vĩ An thì sao? Duyên nữa. Trên đỉnh núi bây giờ nguy hiểm lắm, với lại dưới chân núi cũng loạn cả rồi, cho nên mọi người hầu như là giải quyết việc ở đó. Chưa kể là xung quanh mấy huyện lân cận cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Chị Duyên thì trấn thủ ở nhà, tại trong xóm em cũng có chuyện. Còn anh Hai với Nan thì đã lên núi rồi. Lúc này cả nhà của Tuyết Minh cũng đã ngồi lại, ai nghe thấy cũng sợ. Tuyên trấn an: mọi người đừng lo, có con ở đây rồi. Mà chị Minh à, có chuyện gì mà chị nói giữa sông có dông ma quỷ quái bay ra? Em đâu có thấy đâu. Có chứ, lúc chị gọi cho em á, là ở đây bầu trời kéo dông tới, gió thổi như bão vậy, khiến cho mọi người hỗn loạn cả một đoạn luôn. Nhưng sau khi chị gọi em được khoảng 10 phút thì hiện tượng nó biến mất, mấy dông hồn bên phía ngoài sông lớn cũng còn nữa. Lạ gì. Nếu như vậy thì sẽ có pháp sư tới ứng cứu chứ, sao tự xuất hiện rồi tự hết được? Hình như cũng không hẳn là tự nhiên hết. Hả? Là sao? Khi nãy lúc gọi em chị có để ý, có một người đứng ở góc vắng làm phép cái gì đó, mà chị không nhìn ra được cái gì hết. Lúc đó chị thấy ông đó quơ tay múa chân xong, chút xíu cái là hiện tượng phía sông nó mất đi, rồi ổng cũng đi mất luôn. Ờ, chị thấy ông ta đi về hướng nào? Ông ta đi về hướng Châu Đốc của em á, mà chị biết là em đang chạy xuống đây cho nên không có gọi. Không nói nhiều, Tuyên mượn nhanh chiếc xe của Tuyết Minh, một mạch phóng nhanh về hướng mình vừa đi. Trước đó Minh đòi đi theo nhưng anh không cho, thế mà cuối cùng cô vẫn được ngồi ở phía sau xe. Cả hai rời đi, còn ba mẹ Tuyết Minh chỉ biết lo lắng trông theo, trong mắt mười phần bất lực. Chạy tới được một đoạn, chia ra làm hai ngã rẽ. Đây cũng là đi về một hướng Châu Đốc mà thôi. Nhưng ngặt nổi, nếu như người kia đi hướng này mà Tuyên chạy hướng kia thì sẽ lạc mất ông ta. Một bên là một đoạn lộ lớn bị lở đất sụp xuống sông một khoảng rất dài, hiện đã được tu sửa lại. Còn một đoạn thì đi đường ruộng tắt qua, và cả hai quyết định đi đường bên này. Đêm tối không đèn, một màn đen quỷ dị phủ lên vạn vật, khiến cho đoạn đường rộng vốn đã âm u bây giờ càng thêm đáng sợ. Thay thế cho màu trăng sáng là ánh đèn xe của hai người đang phóng băng băng giữa đường. Cả hai vừa đi vừa quan sát, bởi Tuyết Minh khi nãy khẳng định là người kia chỉ đi bộ. Từng cơn gió đêm thổi qua, kèm theo tốc độ nhanh chóng của chiếc xe, làm cho Tuyết Minh thấy lạnh lẽo vô cùng. Còn Tuyên, anh không hề cảm nhận được cái lạnh của màn đêm, vì trong anh bây giờ là một sự nôn nóng đến khó tả. Chạy được tới một đoạn, Tuyên thấy có một người đang đứng làm gì đó, mà nơi người đó đứng lại phát ra rất nhiều âm khí. Dừng lại, Tuyên nói mình cứ đứng ở đây, tài dí một lá bùa phòng thân cho cô. Tuyên quan sát một chút, thấy người đó đang kết ấn hướng về một bức tượng ở phía dưới. Bức tượng cắt một con khỉ có phần quỷ dị. Một, rồi hai, rồi ba ấn. Đến khi tay người đó kết tới ấn thứ năm, thì Tuyên thấy thủ ấn rất quen mắt, là một ấn thả hồn. Phụp một tiếng, một viên đá lớn bay thẳng tới, đánh vào tay ấn chuẩn bị kết của người kia. Tuyên vừa đi lại vừa nói: nè ông chú, làm gì mà lén lút dữ vậy? Ông ta quay lại nhìn Tuyên. Gương mặt ông ta rất hiền lành, thần thái toát ra vẻ của một người lãnh đạo. Thứ gây ấn tượng nhất chính là đôi bàn tay chỉ còn 8 ngón của ông ta. Trông có vẻ hiền lành là vậy, nhưng cách ông ta nói chuyện có phần tà ác. Thằng nhóc, mày là thằng nào mà dám phá chuyện của tao? Ê chà, bông tai hình con rồng đó quen ta. Bại tướng sắc long hội đi mà. Tuyên nhìn vào trận pháp vừa bày ra của ông ta, chỉ vào bức tượng vì đã nhận ra. Anh lại nói: đoán ngay là đám hạ đẳng các người chuyên làm chuyện xấu, giờ đây lại dám thông đồng với cổ quỷ để mở quỷ môn quan, rồi lại định thả quỷ về hướng núi cấm sao? Mày là ai? Ông ta gom những dòng quỷ mà Tuyết Minh nhìn thấy vào bức tượng có hình con khỉ màu trắng. Đây là tượng cổ quỷ, thứ họ xem là thần thánh mà tôn thờ. Anh hai hay nói sao ta? À, gọi là truyền nhân của Quái Kiệt. Quái Kiệt sao? Vậy thì mày phải chết thôi. Dứt lời, ông ta điên cuồng tấn công Tuyên. Người này là Khiết Liêm, lúc trước bị ba Minh đánh đuổi phải trốn đi. Tuy còn sống nhưng đã ẩn cư từ lâu, để con trai của mình là Khiết Thuần làm hội chủ. Còn ông ta ở trong bóng tối thao túng. Bây giờ biết kẻ phá chuyện mình là truyền nhân của ba Minh, lại dám nói với vẻ xem thường, khiến ông ta rất tức giận. Khiết Liêm nhanh nhẹn dùng tay móc ra 4 cây kim đỏ. Thay vì dùng như ám khí, thì ông ta phóng vào 4 góc, dồn Tuyên vào giữa. Tứ châm sát trận, khai! 4 góc của 4 kim lần lượt phát ra linh khí, bao lấy Tuyên vào giữa. Sau đó liên tục những thứ như ám khí bay tới. Tuyên nhanh nhẹn chống đỡ, sau đó dùng linh kiếm đã triệu ra trong tay, lập tức cắm xuống đất, miệng hô: Thiên bất tiện phạt, âm thỉnh lôi. Tuyệt kỹ dường như là mạnh nhất của Tuyên, lúc này chém vào trận pháp khiến cho nó vỡ ra. Khiết Liêm lại là một con cáo già, chưa kể ông ta cũng không yếu. Thế là lợi dụng Tuyên đang bận tâm với trận pháp, liền vung tới đánh một cước vào bụng anh. Tuyên vừa phá xong trận thì ăn ngay một cước lùi lại, miệng học ra một ngụm máu lớn. Tuyên cười, khóe miệng còn vương chút máu, nhưng anh không bận tâm. Khiết Liêm là trận sư dày dặn kinh nghiệm, nhưng Tuyên lại là học trò của ba Minh. Khi xưa tuy anh không học đạo nhiều như Phú, nhưng tư chất phải gọi là hơn người. Anh nhớ sư phụ dạy rằng, để đánh bại một trận sư thì phải phế bỏ đi điểm mạnh nhất của họ. Một là đánh bất ngờ, hai là dùng thể thuật. Tuyên thu lại kiếm pháp, vì dùng linh khí rất hao hụt, sợ rằng xảy ra chuyện bất ngờ thì không còn sức ứng phó. Bởi anh còn định về nhà thăm hỏi, có thể là sẽ lên núi tìm anh mình cùng chiến đấu. Anh hạ tấn chuẩn bị tấn công Khiết Liêm. Tất nhiên ông ta biết, ông ta cũng là dân võ thuật, không e ngại tên trẻ tuổi kia. Thế là màn đo võ thuật diễn ra liên tục gần nửa tiếng, chưa ai chiếm thế thượng phong. Bởi Khiết Liêm dù đã có kinh nghiệm, nhưng tuổi của ông đã không cho phép. Nói gì tới Tuyên lại là một đứa lì đòn. Tuyên đang dồn ông ta vào thế bí thì sau lưng một tiếng la vang lên, là của Tuyết Minh. Tuyên bật ra giữ khoảng cách với Khiết Liêm, quay nhìn lại thì thấy Minh đang bị một dòng quỷ tấn công. Tiếng la đó là cô đang hét vào mặt con quỷ, chứ không phải sợ hãi cầu cứu. Tay vẫn còn giữ chặt lá bùa của Tuyên. Tuyên không có thời gian quan tâm nhiều, bởi đối thủ thực sự đang ở trước mặt. Sợ rằng Tuyết Minh không trụ được lâu, Tuyên lại càng ra tay quyết liệt hơn. Còn về Tuyết Minh, cô không phải là thầy pháp, nhưng dù gì cũng từng trải qua một lần sinh tử với chuyện âm, nên không lạ lắm. Tai cô có xăm một con quạ ba đầu đang đứng trên nhành cây khô. Lớp nền là một ánh trăng đỏ như máu. Chỉ có một ít người biết đây chính là một con dị thú của Vĩ An, một họa sư mạnh mẽ họa nên. Khi đó hắn họa nên hình này nhằm giúp Tuyết Minh trừ ma diệt quỷ. Tới bây giờ nó vẫn luôn theo cô rất trung thành. Mình không biết đánh nhau nhưng lại rất cứng rắn, chưa một lần tỏ ra sợ hãi khi dông quỷ tấn công. Thậm chí là vừa né được một đòn rồi bồi thêm một lá bùa vào thân quỷ, khiến nó la lên đau đớn thống thiết. Đừng có tưởng tao người trận mắt thịt rồi ăn hiếp. Cái thứ quỷ quyệt như mày á không nên tồn tại trên nhân gian này. Tới đi, chị mày đó. Nói cứng là như vậy, chứ Tuyết Minh nào làm gì được nó. Lá bùa khi nãy cũng rách khi tấn công con quỷ kia. Giờ đây coi như là tay không đánh giặc. Trong lúc đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, thì một tiếng quạ reo lên. Con quạ ba đầu trong hình xăm trên mu bàn tay của cô bay ra. Hai bên đầu liên tục kêu lên từng tiếng chối tai. Cái đầu ở giữa thì bắn ra linh khí tấn công con quỷ. Tuyết Minh nhìn thấy thì cười lên phấn khích, miệng bất giác kêu lên hai chữ kỳ dư. Bên này Tuyên vừa chiến đấu vừa cảm nhận được linh khí quen thuộc. Anh biết đây là linh khí của Vĩ An, trong lòng đã mười phần yên tâm. Giờ đây có thể toàn tâm đánh với Khiết Liêm. Tài lấy ra hai lá phù có phần quỷ dị. Tuyên không bắt ấn hay trì chú, chỉ dùng máu chấm vào giữa lá phù, miệng hô to: Hắc phù, sát! Lá phù tất nhiên không phải của anh, mà là của Thiên Phú. Thiên Phú có thể tùy tiện điều khiển hắc phù, nhưng người khác thì không. Tuyên là ngoại lệ, bởi anh cùng dòng máu với Phú, nên chỉ cần chấm máu cho nó nhận ra chủ, rồi sử dụng như thường. Đây là phù chú mà Tuyên lấy từ phòng của anh hai. Và tất nhiên, phù chú mang quỷ khí, có thể tác động lên người thường. Khiết Liêm thấy lá phù thì nheo mày tránh né. Nhưng vấn đề là nó đeo bám theo ông ta liên tục, chứ không hề hụt đi lần nào. Để bảo vệ bản thân, Khiết Liêm bắt khai ấn như là ấn trấn thủ, rồi hô to kết. Lập tức một màn linh lực bảo vệ lấy bản thân. Sau một hồi thi pháp thì Tuyên hơi thấm mệt, đặc biệt là phải dùng hắc phù. Khiết Liêm thấy vậy thì tấn công anh liên tục bằng thể thuật. Tuyên vào thế bí nhưng không sợ, anh liên tục chống trả. Tới lúc Tuyên sử dụng một chút linh khí trong cơ thể còn sót lại, triệu ra linh kiếm đâm một phát vào hồn phách của Khiết Liêm, thì cũng là lúc một ám khí như phi tiêu của ông ta đâm vào mắt anh, khiến cho một bên mắt đỏ sực như màu máu tươi. Tiếng sét gầm vang cả một mảnh ruộng lớn, soi rõ khuôn mặt lộ ra vẻ bình thản của Tuyên. Ám khí đã rớt xuống cùng thân xác của Khiết Liêm. Một bên mắt của Tuyên dường như là bị phế bỏ, nhưng anh vẫn đứng đó khép chặt mắt. Lúa chính như đang cúi đầu chào đón một pháp sư mạnh mẽ, đang đứng đó hiên ngang cảm nhận chiến thắng. Khiết Liêm bất tỉnh, Tuyên cũng bất tỉnh, nhưng anh vẫn đứng trên đôi chân đó, tay cầm linh kiếm vẫn nắm chặt không buông. Trần Thế Tuyên, sau khi đánh bại Khiết Liêm, hội chủ của Sát Long Hội, như cái cách mà Ba Minh từng làm. Thậm chí giờ đây Khiết Liêm sẽ phải sống điên dại khi không còn đủ hồn phách. Tuyết Minh sau khi thoát được dông quỷ thì vội chạy vào xem tình hình. Thấy Tuyên đang đứng trơ trơ thì hoang mang, định đỡ anh ta lại xe thì mắt lướt qua hướng bức tượng. Không nói nhiều, Tuyết Minh biết đây là bức tượng của tên thầy tà kia. Cô nhìn quanh quất không thấy ai, vội cởi lấy quần lót trồng luôn vào đầu bức tượng ấy, khiến cho bức tượng phát ra khói đen ngùn ngụt. Tuyết Minh vội kè theo Tuyên về lại xem. Cô biết bản thân cần phải đem anh ta về cho Duyên chữa trị hơn là đi bệnh viện. Ở Thiên Cấm Sơn, khung cảnh đang vô cùng hỗn loạn. Hàng ngàn vong quỷ đã tụ hợp lại, vây lấy cả ba vào trong. Đại Hồng Chung đúng là cực đại, nhưng pháp khí mạnh mẽ, muốn dùng cũng không dễ dàng. Hắc xà bên đây đang nhắm chặt đôi mắt trắng lại, đang chuẩn bị làm gì đó. Bạch Hầu vẫn còn tự tin, vì hắn ta có lệnh cho Kiết Liêm thả toàn bộ quỷ còn lại về nơi đây để phò trợ hắn. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Bỗng mắt hắn gằn lên tia giận dữ, cảm giác ô uế làm quỷ lực bên trong hắn suy giảm đi. Hắn nghĩ trong đầu, thằng ngu đó thất bại rồi sao, còn để thứ dơ bẩn của trinh nữ lên đầu tao, đúng là đáng chết mà. Còn bên Thiên Phú thì đang tính cách giải vây. Tâm Khánh lên tiếng trước, Hắc Xà, nhờ ông rồi. Phú còn chưa hiểu gì, đã thấy Hắc Xà trường mạnh xuống lòng đất. Lát sau ngồi lên, lại là một con rắn màu đỏ của máu. Xung quanh nó có cả hơi nóng bốc lên đỏ rực, dường như có thể nung chảy cả đất đá xung quanh. Bạch Hầu đã ổn định lại quỷ khí, hắn và Thiên Phú cùng lúc kêu lên, cổ quỷ Viêm Xà. Viêm Xà sinh ra từ sự giận dữ, đi theo Phật gia để kìm hãm lại bản tính nóng nảy của mình. Nhận ra anh em mình đã lâu, nhưng hắn giờ đây mới thực sự lộ diện. Viêm Xà nói, giọng vẫn vậy, Hắc Hồ yêu, leo lên người tao đi. Anh em chúng ta cùng nhau giành lại bình yên cho dương gian, coi như chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Phú cười sảng khoái. Chính Viêm Xà là người cùng tần số với hắn, cớ sao lại từ chối. Được rồi, cũng là để trả thù cho Thủy Ngư, chúng ta sẽ cùng nhau diệt đế quỷ sau. Tâm Khánh lúc này mới lên tiếng, đế quỷ gì chứ, hắn chết rồi, hắn đã chết từ năm xưa rồi. Phú sững sờ. Viêm Xà vừa trường tới Bạch Hầu vừa nói, thông tin đế quỷ chết là mật tin, nhưng chúng ta cần một chút ý chí để chiến đấu, nên dưới địa phủ đã nói dối. Khi xưa ta đã trốn địa phủ lang thang khắp nơi, cuối cùng bị một cao tăng thuyết phục theo Phật gia. Người đó tu luyện và độ quá ta nhiều kiếp, kiếp này chính là sư thầy Thích Tâm Luận. Sau đó ông giao cho ta đi theo Tâm Khánh để giải trừ kiếp nạn của ông, cũng là kiếp nạn của ta, chính là trừ diệt tên Bạch Hầu kia. Vậy tại sao họ lại giấu chuyện đế quỷ chết chứ? Vốn dĩ là họ cố ý cho mày đi. Họ biết Thủy Ngư chết, tao thì lánh mình. Mối bận tâm lớn nhất là mày và tên kia, cùng hợp tác để đánh đế quỷ gì chứ? Họ muốn chúng ta tương phùng, để rồi cùng nhau đánh bại tên Bạch Hầu mà thôi. Phú vừa chém nát một tên quỷ trên đường đi, lòng có chút không vui. Vậy ra hắn bị lợi dụng, dù đây là việc nên làm. Thôi mặc kệ, hắn cứ cho đó là lý do để diệt trừ Bạch Hầu. Giờ hắn chỉ muốn được yên bình sống với gia đình mà thôi. Hắc phù, giả lôi âm, xuất! Một hắc phù ném tới, kèm theo sau là một đường chém của Nguyệt Đao hướng về phía Bạch Hầu. Hắn không né tránh, tay đã kết ấn, miệng lại nói, quỷ môn quan mở. Cái gì? Sao có thể? Phú lắp bắp không tin vào mắt mình. Viêm Xà giải thích, đó không phải quỷ môn quan với địa phủ đâu, nó như là một lãnh địa riêng để hắn luyện quỷ hơn. Ra vậy, nếu vậy thì ta cũng có. Phú dùng tay quỷ thô ráp sờ vào cánh tay của Âm Dương Ngư, cảm giác quỷ khí đã giao hợp với thân xác thật dễ chịu. Trong lòng hắn nghĩ, không biết tam đại sát quỷ có luyện xong cổng cuối cùng của Bách Quỷ Phù hay chưa. Thời khắc này gần tới rồi. Sau câu hô to của Bạch Hầu, một vết rách không gian mở ra. Sau đó là hàng ngàn vong quỷ hú hét dữ dội. Sấm chớp đã nổ lên ì đùng, nhưng tuyệt nhiên không thể đánh hết tất cả bọn chúng. Tiếng chuông len keng vang lên. Tâm Khánh đã xông pha vào trước. Bên đây Viêm Xà thả phú xuống, nhìn hắn gật đầu, sau đó đi theo Tâm Khánh ứng chiến. Bên kia chiến tuyến, Bạch Hầu đang nhìn về phía Phú với dáng vẻ thách thức. Phú thì đang trầm ngâm do dự. Hắn nghĩ, Vĩ An đâu rồi không biết, chẳng lẽ nó chết rồi sao? Cũng không rõ Bách Quỷ Phù xong chưa. Tình hình này mình phải dùng thôi. Chỉ có ba người, dù sức mạnh tới đâu cũng không quật lại quá nhiều ma quỷ kia. Chỉ cần do dự nhiều thêm một giây cũng khiến cho Tâm Khánh và Viêm Xà gặp nguy. Phú đã có quyết định, tay phải truyền ra quỷ khí tạo thành một lá hắc phù. Bách Quỷ Phù xuất. Bách Quỷ Phù một lần nữa tạo ra cánh cổng, ra sau đó là Tam Đại Quỷ Sát. Phú bất ngờ hơn là Vĩ An cũng theo sau. Hắn ta vui mừng nhìn Vĩ An khinh bỉ nói: Mày trốn hơi sâu đó, gần hết trận mới ló đầu ra lập công hay sao? Đừng có nói vậy, ai chém hạ được hắn ta trước thì là kẻ có công. Vậy thôi, không quan trọng quá trình, chỉ quan trọng kết quả mà. Nói xong, cậu cũng hòa vào cả bọn. Chỉ còn Ngưu Quỷ đứng lại với Phú. Hắn ta nói: Bách Quỷ Phù hoàn thiện rồi, Hắc Hồ, quậy đi. Thiên Phú nhìn Ngưu Quỷ cười lên sảng khoái. Hắn thu lấy một luồng quỷ khí mà Ngưu Quỷ truyền qua. Bách Quỷ Phù trở lại trạng thái là một lá phù chú bình thường. Phú truyền quỷ khí khi nãy vào, lá phù khẽ động một chút rồi rơi vào tay hắn. Bạch Hầu bên này đã cảm nhận được hết, nhưng bọn họ ở đây đều là cái gai trong mắt. Hắn phải khiến cho họ tâm phục khẩu phục mới tự tin xưng bá, vậy mới dám đối đầu với đế quỷ. Phú thì không để mất thời gian, tay kẹp hắc phù vung lên, miệng hô to: Bách Quỷ Dạ Hành, triển khai! Lá phù trên tay tan biến. Trong phút chốc, thời gian bỗng ngưng lại. Tất cả bên dưới nhìn lên nơi vừa phát ra quỷ khí cực đại. Bách Quỷ Phù bay đi tứ tán, rồi tách ra thêm nhiều luồng quỷ khí khác nhau. Trong từng luồng quỷ khí huyển hóa ra một vong quỷ mạnh mẽ. Đây chính là những vong quỷ mà Phú đã thu phục được trên con đường hành đạo. Thậm chí còn có cả vong hồn của Kiều Tiên. Tất cả đang xông vào chiến trường đánh địch. Hàng ngàn vong quỷ của Bạch Hầu và trăm tên của Thiên Phú là con số còn chênh lệch. Nhưng hắn có Viêm Xà, có Tâm Khánh, có Vĩ An, chẳng lẽ sợ sao? Còn nữa, hắn còn một thứ. Tay hắn huyển hóa ra một luồng linh khí pha trộn quỷ khí, sau đó tụ thành hình một con giao long màu đen quen thuộc. Chính là một con linh thú của Sát Long Hội, chỉ là nhiễm quỷ khí nên chuyển màu đen kịch. Phú phóng lên, nắm vào sừng của giao long ra lệnh bay tới. Giao long hung hãn ngắm hướng Bạch Hầu tấn công. Nguyệt đao giơ lên, một chém giáng xuống khiến cho Bạch Hầu lảo đảo. Giao long khi nãy đã trúng một đòn của Bạch Hầu, nhưng không biết bây giờ quỷ huyết chảy ra lên láng mới kịp nhận ra. Phú vất tay cho giao long phụ giúp đồng minh. Một mình hắn phi tới, liên tục dùng thể thuật đánh nhau với Bạch Hầu. Bạch Hầu giỏi đánh nhau, hắn cứ né đòn rồi phản công. Xoẹt một tiếng, Phú dính ngay một đòn, khiến vỡ một phần hồn phách. Đôi tai quỷ của hắn lung lay như muốn tan biến đi. Phú thở ra hổn hển, tai huyển hóa ra thêm một lá quỷ phù. Một đòn đánh tới, Bạch Hầu cười nhạt. Hắn dùng tay xoay chuyển quỷ khí, sau đó một tay chụp lấy lá phù rồi phóng thẳng tới Phú, khiến hắn văng ra một đoạn. Bạch Hầu phóng tới đập trường côn xuống, cũng may Phú vừa né kịp. Vĩ An đang bận rộn với nhiều dông quỷ quay quanh. Cậu muốn đến giúp nhưng chưa được. Lúc cả hai ở gần, Vĩ An lo lắng hỏi: Sao rồi? Có làm được không? Phú chỉ lắc đầu khổ sở. Hắn lén ném qua Vĩ An một phù văn. Vĩ An bắt lấy, sau đó tiếp chiêu những dông quỷ kia. Phú bên này tiếp tục chống đỡ những thế đánh hiểm hóc của Bạch Hầu. Được một lúc thì có một bức tranh bay tới. Bức tranh này không họa hình ảnh, chỉ họa những phù văn trên lá phù khi nãy Phú đưa cho Vĩ An. Phú cầm lấy, tay truyền một ít quỷ khí, rồi phóng bức tranh tới. Bức tranh mang quỷ khí của Phú, kèm theo chút linh khí của Vĩ An, khiến cho nó mạnh khủng khiếp, đẩy văng Bạch Hầu vào một gốc cổ thụ. Phú gầm lên một tiếng như trời giáng, đôi tay đen kịch màu quỷ khí, một chân phóng nhanh tới, đâm thẳng vào người Bạch Hầu. Về phía Bạch Hầu, hắn bị hội đồng nhưng không nao núng. Chỉ một cái lách người, hắn đã né được đòn chém, còn quay sang dùng trường côn đánh Phú ngã xuống. Quỷ khí chảy ra đầm đìa như máu. Tới lúc hắn tưởng chừng như thắng chắc khi đánh trúng được Phú, thì một giọng nói vang lên: Dạng cảnh chi tranh, xuất! Vĩ An phóng tới dạng cảnh chi tranh, hay còn gọi là bức tranh dạng cảnh, thứ đã thất lạc từ lâu. Nghe đồn người họa được thì trăm năm mới thấy một lần. Giờ đây người đối đầu với Bạch Hầu lại là người họa được nó, hắn mười phần đen đủi. Bức tranh dạng cảnh là không thể định hình. Ai mang tâm địa độc ác sẽ nhìn thấy địa ngục bên trong bức tranh. Ai thiện lương sẽ thấy được cảnh yên bình trong đó. Và kẻ mang tâm địa độc ác sẽ bị những thứ trong tranh trừng phạt. Tất nhiên Bạch Hầu không kịp trở tay. Trong tầm mắt hắn bây giờ trống rỗng, xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ có gương mặt lạ lẫm, giận dữ. Bọn chúng vây lại tấn công, nhưng một cổ quỷ cực đại như hắn ta không thể làm được gì. Và rồi phập một tiếng, bên ngoài mộng cảnh, nguyệt đao của Thiên Phú đã đâm vào thân Bạch Hầu. Lúc hắn ta tỉnh mộng thì đã muộn, hồn phách đã dần tiêu tán vào thanh nguyệt đao kia. Ở bên, Phú cũng dần hồi phục lại quỷ lực, hình thành lại hồn phách. Không kịp nghỉ ngơi, cả hai vội chạy ra ngoài trận chiến. Bên ngoài, phe của Thiên Phú cũng chiếm thế thượng phong. Người ta nói chất lượng hơn số lượng, quả không sai. Không lâu sau, Thiên Phú và đồng bọn đã dẹp loạn được tay sai của Bạch Hầu tại Thiên Cấm Sơn. Cả bọn cùng nhau xuống núi, e sẽ là một màn làm việc vất vả lại không công của hai tên tham tiền Trần Thiên Phú và Trương Dĩ An. Sau khi tất cả phóng bộ xuống chân núi theo đường rừng, Phú ở trên đây trầm ngâm nhìn lại cảnh tượng hùng vĩ này một lần, sau đó xoay chân chạy xuống cùng với mọi người. Nhưng hắn cảm nhận được một đoạn gió thổi qua, có thứ gì đó như bàn tay xoa nhẹ vào đầu hắn. Phú đứng lại một chút, hắn nhìn quanh quất, gương mặt chứa đầy sự mong chờ như đứa nhỏ chờ mẹ vậy. Bỗng dưng nước mắt hắn rưng rưng. 3 ngày sau, vụ việc ma quỷ lộng hành cũng lắng xuống. Dù là còn đâu đó những dông quỷ đã trốn đi, nhưng lại không đáng kể. Trong những ngày đó, bầu trời vẫn không đổi sắc, chỉ một màu tối âm u bất kể ngày đêm. Cho đến hôm nay, Thiên Phú cùng Vĩ An về nhà với tinh thần uể oải. Quần áo của cả hai rách nát hết cả. Vừa về tới, đã có Duyên và Tuyết Minh ra đón, có cả Thảo. Mọi người vây lấy nhau mừng rỡ. Duyên thì khóc không thôi. Đã hơn 3 ngày rồi, cô luôn trông ngóng cả bọn trở về. Tuyên bước ra khập khiễng, khuôn miệng luôn nở nụ cười, cùng với một bên mắt đã không còn. Phú nhìn em mình mà tự hào. Hắn cảm nhận được linh khí quấn thân nó đã nhiều hơn vài phần. Quang Huy đoàn tụ với mọi người một chút, rồi cũng trở về với vợ con. Thật ra hắn không nhớ tại sao mình sống, chỉ nhớ là khi đó được một con rắn cấp đi nơi khác an toàn. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy được Vĩ An và những người khác. Có cả ba mẹ con kia đang lo lắng nhìn mình. Vết thương cũng đỡ đi 8 phần. Vĩ An kể sơ qua mọi chuyện. Huy cũng dần ổn định rồi về nhà. Hắn thấy nhớ vợ rồi. Đối với những người pháp sư tài giỏi nơi đây, Huy chỉ là một người còn non kém. Nhưng đối với ba mẹ con kia, hắn là một anh hùng. Rồi mọi chuyện êm đềm trôi qua. Tới khi có một lần, những tên được ông lão pháp sư cứu, không biết lần mò sao mà tìm được nhà của Tuyên. Hỏi về tình hình ông lão thì biết được hung tin. Cả bọn vô cùng đau khổ, cắn rứt. Lúc ra về, Tuyên nhìn thấy bóng dáng hối hận của họ. Thật sự anh không biết bọn họ có thay đổi tốt hơn hay không. Nhưng thiết nghĩ, nếu không phải là cốt quỷ, thì chắc chắn sẽ thay đổi được. Lại nhìn qua anh trai mình, người này mang nặng quỷ khí, nhưng khi sinh vào kiếp người, lại đặt chữ nhân lên hàng đầu. Thoáng nghĩ, anh chắc rằng bọn kia không thể không thay đổi được. Vừa nghĩ tới đó, Tuyên nở một nụ cười thật tươi. Những người nhập xác cũng đã tỉnh lại sau 3 ngày trì tụng kinh chú của Tâm Khánh. Sau khi mọi thứ ổn định, cậu lại cầm theo pháp bảo mà rời đi. Ánh mắt đã bớt đi 9 phần trong sáng. Tài áo vẫn là hắc xà quấn quanh như mọi khi. Không ai biết cậu đi đâu, nhưng cuộc đời lắm chuyện bất công. Tâm Khánh nghĩ là cứ việc đi, cố được bao nhiêu thì cố. Cậu chỉ mong những điều mình làm sẽ giúp cho ba mẹ bên kia có thể an lòng siêu thoát. Một thời gian sau, Thiên Phú đã hoàn thành được nhiệm vụ địa phủ giao phó. Hắn một lòng hưởng thụ cuộc sống hiện tại như tâm nguyện vốn có của mình. Con người từ khi sinh ra bản tính đã lương thiện. Trần Thiên Phú, dù hắn có là ác quỷ đầu thai đi chăng nữa, nhưng ở kiếp người, chỉ cần có cảm xúc, có trái tim, có những người một lòng với mình, chắc hẳn nhân tính sẽ luôn luôn hiện hữu trong hắn. Cổ quỷ Hắc Hồ Yêu từ lâu khao khát cảm giác làm người, chính là cái cảm giác được làm Trần Thiên Phú này đây. Và dù đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi sinh ra, nhưng cuối cùng hắn đã có thể nhận lại một kết quả xứng đáng. Gốc gác của Thiên Phú là một cổ quỷ hùng mạnh. Sống kiếp người, hắn là một pháp sư tài giỏi, giang danh với trường phái quỷ sư. Kể từ ngày tiêu diệt cổ quỷ Bạch Hầu, tên tuổi của hắn lại càng vang xa. Trần Thiên Phú, truyền nhân quái kiệt. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bách Quỷ Dạ Hành, một sáng tác của Quang Huy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.